Luân hồi đan đế, chương 1177, thiên thủy hồ lô. Góc truyện audio.com. Thấy Lăng Vân, kiếm các đám người mắt người đều là sáng lên. Bọn họ đang muốn tìm một cái người chết thế. Không nghĩ tới thì gặp phải Lăng Vân. Mà đây Lăng Vân, không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp bọn họ yêu cầu. Lăng Vân thực lực bất phàm, lại không bối cảnh. Phỏng đoán cũng sẽ không biết bảy màu trung nhũ loại vật này. Thích hợp nhất dùng để làm người chết thế. Lăng Vân các hạ, thỉnh đợi một chút. Diêu Thừa Tể không chút do dự nói. Lăng Vân dừng bước lại. Các ngươi tìm ta có chuyện. Diêu Thừa Tể trên mặt lộ ra nụ cười. Lăng Vân các hạ, không biết ngươi có nghe hay không qua Linh Trung Nhũ. Linh Trung Nhũ, Lăng Vân cau mày. Dĩ nhiên nghe qua, không quá ta trên mình cũng không có linh trung nhũ. Ha ha, Lăng Vân các hạ không muốn hiểu lầm. Chúng ta đến tìm ngươi. Không phải hướng ngươi đòi linh trung nhũ, mà là muốn cùng ngươi chia sẻ một cọc vận may lớn. Diêu Thừa Tể cười nói. Lăng Vân các hạ nếu biết linh trung nhũ, như vậy nhất định biết linh trung nhũ giá trị. Vừa vặn chúng ta biết một chỗ. Có số lớn linh trung nhũ. Không biết Lăng Vân các hạ có thể có hứng thú. Các ngươi có tốt như vậy tim. Lăng Vân mặt lộ nghi ngờ nói. Ta cũng biết Lăng Vân các hạ sẽ không yên tâm. Diêu Thừa Tể nói. Trên thực tế, chúng ta đến tìm Lăng Vân các hạ. Cũng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì chỗ kia linh trung nhũ sở tại. Tồn tại trận pháp. Mà theo chúng ta biết. Lăng Vân các hạ là một tên luyện đan sư, nhất định tinh thông trận pháp. Đến lúc đó chúng ta có lẽ muốn dựa vào Lăng Vân các xuống tới phá trận. Cái này là hắn tìm kiếm mượn cớ. Trong Mê Tung Sơn là có trận pháp, nhưng khi tiến vào Vân Vũ bí cảnh trước, tông môn đã đem phương pháp phá trận đều nói cho hắn. Hắn nói như vậy, chẳng qua là vì mê muội Lăng Vân. Để cho Lăng Vân không hoài nghi nữa động cơ của hắn. Chỉ là, Diêu Thừa Tể không biết. Hắn những thứ khác kiếm các đệ tử đối thoại. Sớm bị Lăng Vân nghe được. Lăng Vân đối với động cơ của hắn. Rõ ràng, bất quá nếu Diêu Thừa Tể diễn tốt như vậy. Lăng Vân vậy không ngại phối hợp hắn. Lăng Vân nhất thời lộ ra thư thái vẻ. Nếu là như vậy. Ta đích xác có thể cân nhắc một chút. Cân nhắc một chút. Quảng cáo. Diêu Thừa Tể vi lăng. Lăng Vân trong lòng cười nhạt. Như Diêu Thừa Tể thật sự là ý tốt. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không nói gì nhiều. Sẽ rất vui lòng và kiếm các hợp tác. Dù sao đối với vậy bảy màu trung nhũ. Hắn giống vậy động tâm. Nhưng Diêu Thừa Tể tìm hắn. Rõ ràng mang ác ý, Lăng Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Không sai, để cho ta và các ngươi cùng đi có thể. Có thể ta có ích lợi gì? Lăng Vân liền nói ngay. Diêu Thừa Tể trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy mình, chưa bao giờ gặp qua như vậy tham lam người. Lăng Vân đây rõ ràng là ở trả giá. Ngươi còn chỗ tốt hơn. Lập tức có kiếm các đệ tử không nhịn được cả giận nói. Chúng ta mang ngươi đi Mê Tung Sơn. Đến lúc đó người cùng chúng ta cùng nhau. Cũng có thể được linh trung nhũ. Chẳng lẽ đây không phải là chỗ tốt? Lăng Vân nói. Nhưng ta là luyện đan sư. Các ngươi còn phải dựa vào ta phá trận. Ta theo lý đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Diêu Thừa Tể dùng cái cớ này tới mời hắn. Hắn sẽ dùng lý do này tới đòi lấy chỗ tốt. Lăng Vân, ngươi quá tham. Ngươi đây là đang trả giá. Đám người kiếm các đệ tử đều là tức giận không thôi. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân rõ ràng là lấy là. Bọn họ thật cần luyện đan sư. Thiếu không được Lăng Vân. Cho nên ở nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của. Không được vô lễ. Diêu Thừa Tể đây là đã bình tĩnh lại. Đối hắn kiếm các đệ tử khoát tay. Sau đó đối với Lăng Vân nói. Không biết, Lăng Vân các hạ cần gì chỗ tốt. Mời ta ra tay, một kiện nửa bước thật hồn bảo vật là không thiếu được. Lăng Vân một bộ ăn chắc Diêu Thừa Tể dáng vẻ. Diêu Thừa Tể đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. cái này Lăng Vân, chân thực quá đáng ghét. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống. Được, ta cho ngươi. Hắn như vậy sảng khoái. Không thể nghi ngờ càng thuyết minh có vấn đề. Sư huynh, cái khác kiếm các đệ tử cũng nhìn Diêu Thừa Tề. Không sao, ta cảm thấy Lăng Vân các hạ. Đúng là đáng để cho ta bỏ ra một kiện nửa bước thật hồn bảo vật. Diêu Thừa Tề nói. Hắn âm thầm nhưng đối với một đám kiếm các đệ tử linh thức truyền âm. Ngươi cùng không cần nhiều lời. Bảo vật này chẳng qua là tạm thời ký thác vào trên người hắn. Cùng hắn chết, chúng ta là có thể cầm về. Nghe nói như vậy, kiếm các chúng đệ tử cũng chỉ bình tĩnh lại. Đúng như Diêu Thừa Tể mà nói. Cái này nửa thật hồn bảo vật cho Lăng Vân vậy không việc gì. Dù sao Lăng Vân sớm muộn phải chết. Đến lúc đó bọn họ là có thể lấy lại bảo vật. Đây là, Diêu Thừa Tể lấy ra một cái hồ lô. Này bầu hồ lô tên là Thiên Thủy Hồ Lô. Bên trong ẩn chứa một cái nước thế giới. Là nửa bước thật hồn chí bảo. Hiện tại ta đem hắn cho ngươi. Như thế nào? Diêu Thừa Tể nói. Không sai. Lăng Vân hài lòng gật đầu. Hắn biết Diêu Thừa Tể ý tưởng. Không phải là trước đem hồ lô này cho hắn. Cùng giết chết hắn sau thu hồi lại. Nhưng đến hắn vật trong tay. Diêu Thừa Tể làm sao có thể còn thu được hồi. Tiếp theo, đoàn người liền hướng Mê Tung Sơn chỗ phương hướng bay đi. Trên đường, Diêu Thừa Tể không quên cho Lăng Vân giải thích có liên quan Mê Tung Sơn tin tức. Cái này Mê Tung Sơn, trừ có Mê Tung trận bên ngoài. Bên trong còn có một tôn lão yêu trấn thủ. Lão kia yêu là chỉ Hắc Nghiêu, thật hồn cấp tồn tại. Có thể nói, cái này lão yêu thực lực sẽ thành được như thế mạnh mẽ. Liền cùng nó hàng năm uống linh trung nhũ có liên quan. Vậy linh trung nhũ là Hắc Nghiêu lão yêu độc chiếm. Lăng Vân các người muốn đánh linh trung nhũ chủ ý, cuối cùng khẳng định sẽ kinh động Hắc Nghiêu lão yêu. Bay mấy trăm dặm, Lăng Vân, quảng cáo. Một đạo tiếng kinh dị bỗng nhiên lại vang lên. Không chỉ là Lăng Vân, kiếm các tất cả mọi người là ánh mắt chớp mắt, hướng cái này nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngoài suy đoán. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên sớm cũng cảm giác được. Khu vực này có một nhóm khác người ở, chỉ bất quá. Bọn họ trước cũng không biết đám người này lai lịch. Hiện tại đám người này vừa đến gần. Bọn họ lập tức nhận ra, đám người này bất ngờ chính là phong bạo cổ thành người. Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái sạch bóng. Hắn quyết định cùng kiếm các đám người hành động chung, trừ đi theo bọn họ tìm Mê Tung Sơn bên ngoài. Thật ra thì còn có một cái mục đích, đó chính là dùng kiếm các tới làm bia đỡ đạn. Kiếm các ở hắn lợi dụng hắn. Hắn giống vậy đang lợi dụng kiếm các. Lần này ở vân vụ bí cảnh bên trong, Lăng Vân kẻ địch cũng không thiếu. Hắn tuy không sợ người bất kỳ, nhưng cũng không muốn bị phiền toái dây dưa. Xen lẫn trong kiếm các bên trong, do kiếm các tới xử lý những chuyện này. Không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Ha ha, Lăng Vân, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Phong bạo cổ thành đám người trong võ giả. Lý Thiên La cười nói, mới bắt đầu nói chuyện cũng chính là hắn. Rất rõ ràng, phong bạo cổ thành mạnh nhất thiên kiêu Tống Bắc Lâu cũng không ở đây. Cho tới phong bạo cổ thành đội ngũ, tạm thời do Lý Thiên La dẫn. Cười to bên trong, Lý Thiên La đã dẫn người đem Lăng Vân con đường ngăn lại. Tình hình này để cho kiếm các tất cả mọi người không khỏi cau mày. Đổi thành ngày thường. Bọn họ khẳng định không sẽ để ý Lăng Vân sống chết. Thậm chí ước gì Lăng Vân bị nhân châm đối với. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đối với bọn họ mà nói khác có tác dụng. Bọn họ không thể coi thường. Bất quá để cho bọn họ kiêng kỵ phải. Phong bạo cổ thành đội ngũ bên trong. Lại có hai cái nửa bước thật hồn cao thủ. Trừ Lý Thiên La bên ngoài. Còn có một cái hồng bào nam tử. Cái này hồng bào nam tử, bọn họ rất quen thuộc,